Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, đội trưởng giữa chiến đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đang, hai cây trường đao lẫn nhau kịch liệt đụng vào nhau giòn vang. Đi đôi với hai cái trình độ cao nhất cường tráng trưởng thành người đàn ông thể xác. Lẫn nhau gần sát, khinh nhiêu thân hình cao lớn, đè ép đồng hoa một cái đầu, một lớn một nhỏ hai cổ thân thể, thể hiện ra bọn họ vô cùng cái rõ nét đặc sắc dị hóa năng lực. Một cái là phòng ngự tính phổ thông người dị hóa, một cái là lực lượng cân bằng tính phổ thông người dị hóa. Hai người có đồn trưởng, vậy tất cả có sở đoản, nhưng là loại này lực lượng va chạm. Nhưng là muốn xem riêng mình đến hiện trường phát huy, cùng với các loại đối với lực lượng cảm ngộ và nhận thức. Hai người khuôn mặt dữ tợn, đều mang tức giận, hai con người lỗ cũng hiện lên đỏ tươi. Đây là dị hóa mở ra đặc tính và dấu hiệu. Khinh Ngưu cảm nhận được tay phải trên lưỡi đao lực lượng ngay tức thì ái mộ. Tay trái ngay tức thì nâng lên, mang phía trên lá chắn bảo vệ. Hướng đồng hoa đầu đánh tới, hai tay cầm đao và một tay cầm đao, coi như là lực lượng so sánh đồng hoa lớn rất nhiều. Như cũ vẫn là không cách nào áp chế. Khinh Nhiêu động tác, đồng hoa nhìn ở trong mắt, ngay tức thì rút ra đao nghiêng quen, không để ý Khinh Nhiêu lá chắn đánh, hung hăng một đao chém ở hắn trên tấm thuẫn, tia lửa văng khắp nơi. Theo chém tác dụng ngược lại lực, hắn hướng lui về phía sau mấy bước, bành, chân phải mới vừa chạm đất, hắn đã lần nữa hướng Khinh Ngưu dâng trào đi, trong tay trường đao thẳng tắp vượt mức quy định, hướng Khinh Ngưu ngược đâm tới. Khinh Ngưu thành tựu phòng ngự tính người dị hóa, hắn thể xác cực hạn cường hãn và vững chắc, giống vậy lưỡi đao chém, chỉ có thể phá ra da thịt của hắn. Không cách nào chém nhập hắn bắp thịt, cho nên, lấy điểm phá mặt mới là đối với phòng ngự tính người dị hóa tốt nhất biện pháp. Đây cũng là bên trong cứ điểm bên ngoài, ở quen thuộc phòng ngự tính người dị hóa sau đó, đông đảo người sống sót tổng kết lại kinh nghiệm, Khinh Ngưu không tránh không nhường, trên người bởi vì mở dị hóa sau đó, đổi được hơn nữa căng thẳng áo ba lỗ. Giống như phải tùy thời nổ lên vậy, trong tay hắn trường đao khoảnh khắc giơ lên, hung hăng dùng sức hướng vọt tới đồng hoa, ngay tức thì vung đi, đánh giết, một tiếng giống giận, đi đôi với trong tay hắn trường đao, giống như ảnh ảo giống vậy hướng xuống chém, một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng màu trắng ảnh ngay tức thì hiện ra, ở đồng hoa cướp được thân thể trước. Hướng hắn phóng tới, đồng hoa cặp mắt giận trừng, trong tay trường đao cũng mới nháy mắt thu hồi, hướng ngang chém một cái, trong miệng giống vậy hét, đánh giết, một đạo giống nhau màu trắng viên hồ hình ánh sáng, xuất hiện ở hắn trên lưỡi đao, hướng Khinh Ngưu lao đi, ngay tức thì và Khinh Ngưu chém tới ánh sáng đụng vào nhau, bành, một tiếng vang thật lớn. Hai đạo lưỡi đao vậy ánh sáng màu trắng ảnh, thành chữ thập hình đụng vào nhau, ngay tức thì biến mất không gặp. Đây chính là đánh giết uy lực của kiếm pháp. Cái này bản gọi là đánh giết kiếm pháp sách kỹ năng. Thật ra thì hơn nữa thích hợp với đao pháp, bởi vì kiếm nhiều hơn dùng để đâm hoặc là bó. Tới mới là vung chém trình độ cao nhất lựa chọn. Đánh giết kiếm pháp, công kích lúc đó. Võ sĩ tụ khí tại đan điền, ngay tức thì bộc phát ra hùng mạnh lực, lòng khiến cho cánh tay khiến cho tay, tay sử kiếm, nhưng nghe được võ sĩ, hoắc, một tiếng gầm thét. Vô địch, ác liệt kiếm pháp cuồng chém ra, cũng chợt hiện một đạo tàn nhẫn mạnh kinh khí và kiếm quang. Bị giết người không khỏi bị mất mạng tại chỗ, xuất xứ, nhiệt huyết truyền kỳ. Trên lôi đài phương người xem, ở nơi này dạng kịch liệt trong chiến đấu, từng cái quỷ khóc sói chu vậy tê giống lên, người luôn là sẽ vì kích thích nhiệt huyết hưng phấn sự việc. Đổi được hơn nữa điên cuồng, mà ở tầng hai bên trong phòng riêng, từng cái bang hội nhân sĩ, cũng ở đây bởi vì chàng này rốt cục thì bên trong cứ điểm người dị hóa giữa chiến đấu. Đổi được nghiêm túc, đối với thần bí điểm giao dịch, và điểm giao dịch các chiến sĩ, bọn họ vậy bất cứ thời khắc nào muốn hiểu bọn họ lực lượng. Bọn họ muốn xem, và điểm giao dịch so sánh, mình bang hội ở giữa lực lượng có cái gì không cùng, cùng với cái gì chưa đủ. Đồng Hoa ở đánh giết kiếm pháp vùng chém ra đồng thời, cùng với cả người lần nữa cướp ra, hai đạo đánh giết kiếm pháp ảnh ảo đụng tiếng nổ, ít nhiều có chút trở ngại tầm mắt, nhưng là khinh nghiêu vậy thân thể cao lớn, vĩnh viễn đều là tốt nhất tìm mục tiêu. Trong tay trường đao như cũ nhắm thẳng vào, chưa từng có từ trước đến nay vậy đâm tới, đang, kinh nghiêu tay trái lá chắn bảo vệ chặn lại lần này ý muốn đánh lén vậy đâm đánh. Hắn một tiếng giống giận, tay phải trường đao, ở hắn kinh khủng kia bắp thịt hiện ra cánh tay phải hạ. Hướng Đồng Hoa bên trái, chém tới, cái này một đao nếu là chém trúng. Đồng Hoa cánh tay trái có thể không cách nào gìn giữ. Tốc độ rất nhanh, Đồng Hoa phản ứng, vậy hiện ra thành tựu lực lượng hình người dị hóa dáng người. Đó chính là cực hạn cân bằng. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, thể lực, đều là cực hạn cân bằng. So sánh với phòng ngự tính người dị hóa, tốc độ người dị hóa, hắn dị hóa, hơn nữa trong và hơn nữa thăng bằng. Tư Lạp, trong tay chảm mã đao mũi đao ở khinh nghiêu lá chắn bảo vệ lên vạch qua. Phát ra chói tai tiếng va chạm, Đồng Hoa cả người hơi khom người. Hai tay giơ đao hướng ngang hướng lên trên vừa đỡ. Đang, dập vang trong. Khinh nghiêu nặng chém bị hắn để cản lại, nhưng là to lớn lực lượng hạ. Hắn cả người ngay tức thì từ hơi khom người, bị chèn ép biến thành một đầu gối chạm đất. Khinh nghiêu trong tay trường đao tiếp tục dùng sức, mà tay trái lá chắn bảo vệ hướng Đồng Hoa mặt đập tới. Như vậy trên cao nhìn xuống cơ hội hắn không thể nào thả qua, nhưng là Đồng Hoa so hắn nhanh hơn, tốc độ bùng nổ và sức phản ứng vẫn luôn là hắn và khinh nghiêu tỷ đấu lúc nhất là chiếm ưu mấu chốt. Hắn trường đao mượn khinh nghiêu mang đao lại chém ngay tức thì. Cả người tại chỗ lăn một vòng, trong tay hẹp dài chảm mã đao, ngay tức thì ở Đồng Hoa trên hai chân, vùng chém đi, suy rồi, lần này không còn là tiếng va chạm, mà là đi đôi với vải bị chảm phá cùng với da thịt bị cắt tiếng vang. À, khinh nghiêu một tiếng giống giận, hắn hai chân một hồi đau nhói, hắn cũng biết. Đồng Hoa công kích, để cho hắn hai chân bị thương, mặc dù không có đáng ngại, nhưng là có thể cảm giác được lưỡi đao cắt mình ra. Vậy cắt mình bắp thịt chống đỡ, cùng là người dị hóa, hơn nữa mỗi ngày đang không ngừng tăng cường và huấn luyện. Cùng với trên tay có chảm mã đao như vậy lưỡi dao sắc bén. Phòng ngự tính người dị hóa, cho dù có cường hãn thể xác, cũng phải cần đề phòng tự thân bị công phá phòng ngự nguy hiểm. Bản năng phản hồi và thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ huấn luyện thường ngày. Cùng với ở Trần Long thực chiến dưới sự chỉ đạo, khinh nghiêu không có cùng người thường vậy tránh lui. Hắn ngay tức thì chân phải vỡ ra, một cái nặng đạp về phía trước muốn tiếp tục chém Đồng Hoa. Đối diện đi, trong tầm mắt gào thét mà đến nặng chân. Cái loại đó cảm giác bị áp bách, để cho Đồng Hoa không thể không tránh. Hai chân một dẫm mặt đất, cả người ngửa về sau giống vậy về phía sau bắn tới. À, khinh nghiêu dĩ nhiên sẽ không để cho Đồng Hoa né tránh. Tay trái bảo vệ tay lại đang ngay tức thì bị hắn bỏ qua vậy thảy qua. Cái này làm cho Đồng Hoa đang tránh né đồng thời, cặp mắt có chút ngoài ý liệu không tự chủ mở to. Đang, hai tay hoành giơ trường đao, đẩy ra liền cái này bay tới mang cự lực lá chắn bảo vệ. nhưng là cũng để cho đồng hoa vốn đang muốn bay ngược về phía sau thân thể ngay tức thì theo cự lực ngã xuống đất, sau lưng nặng nề đập trên mặt đất. Nhưng là lúc này hắn trạng thái để cho hắn một hồi khẩn trương, bởi vì ngửa mặt nằm dưới đất hắn giống như chút nào không phòng bị vậy. Như vậy cơ hội đối với mình kẻ địch cùng với đối với mình đều vô cùng trực tiếp cùng với cực độ nguy hiểm. Thành tựu điểm giao dịch chiến đấu tiểu tổ tổng đội trưởng Trần Long nói với hắn qua, bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm ở thời điểm chiến đấu cũng không thể dễ dàng ngã xuống đất, như vậy người tầm mắt và giác quan sẽ ở ngay tức thì bị nhục, mà bất kể là loài người thành tựu quái vật kẻ địch cũng sẽ đối với tại những cái kia ngã xuống đất con mồi đổi được hơn nữa tàn bạo cùng với càng thêm cáu kỉnh. Tay phải dùng sức gõ mặt đất, đồng hoa muốn mượn lực đứng lên tư, nhưng là đâm đầu vào bóng đen to lớn để cho hắn động tác không cách nào thuận lợi hoàn thành. Khinh nhiều trường đao đi đôi với hắn cảm giác bị áp bách 10 phần thân thể. Cùng với từ trên xuống dưới, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, để cho hắn không thể tránh né cấp tốc tới. Đang phản ứng tự nhiên, để cho hắn chặn lại khinh nhiều nặng chém mà đến trường đao. Nhưng là to lớn lực lượng, đi đôi với từ trên xuống dưới quán tính. Để cho trong tay hắn mình trường đao bị hung hăng đánh tới liền mình ngực. Trong nháy mắt có chút thở không nổi, cảm giác hít thở không thông. Con người ngay tức thì trợn to đồng thời. Vậy giống như nắm đấm hay đánh bao cát cũng đã tấn công tới. Nghiêng đầu trốn một chút. Bành, tiếng va chạm to lớn. Khinh nhiêu quyền trái lướt qua hắn tay phải huy kích trên mặt đất. Có thể cảm nhận được tay phải ở ngay tức thì giống như ù tay giống vậy phản hồi đến đầu óc hắn và toàn thân, như vậy thế cục mang cho hắn rất nhiều bất lợi cục diện. Ngay tức thì hắn điên cuồng hét lên, hai tay dùng sức muốn chắn trên mình trường đao chèn ép để cho mình thoát khỏi chiến cuộc, sau đó có thể để điều chỉnh trạng thái, nhưng là hắn vẫn là muốn nhiều. Khinh nhiều tay trái kéo một cái, bàn tay to lớn ngay tức thì bắt hắn lại cổ, đem hắn bứt lên, ở cực hạn phản kháng trong, hắn lên thân thể, vô hình hướng sau không một hồi bay bổng lên, đồng hoa há miệng trong, nước miếng đi đôi với mật, đã phún ra ngoài, chỉ gặp hắn bụng, khinh như vậy giống như cột sắt, giống vậy đầu gối, đã hung hãn chìa vào phía trên. Hơn nữa khinh nhiêu ngay tức thì thu lại đầu gối phải. Lần nữa hướng hắn bụng dâng trào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.